Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10 vạn tệ chấm cơm, edit muối. Tóm tắt phần trước, thì sau khi Tạ Trì tham gia xong cái bộ phim đầu tiên là Oán Linh Váy Đỏ, thì đã nhận được một cái phần thưởng khen, một cái phần điểm khen thưởng đó là 230 điểm và được một cái bớt may mắn kèm theo. Sau đó thì anh đã phát hiện ra là cho dù là không tham gia bộ phim thì cũng đã trở thành linh thể do ràng buộc với lại cái app này. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp phần tiếp theo nha. Chương 17, kế hoạch tâm nguyện. Đo thân mà làm. Tạ Trì chỉ ngạc nhiên trong chớp mắt rồi bình tĩnh trở lại, hờ hững dựa vào tường, đợi cảnh sát kiểm tra xong rồi đi. Anh vẫn còn nhớ rõ kết quả kiểm tra trước đó. Những người bị áp chọn trúng kia, không hẹn mà cùng mất tích trong một khoảng thời gian, đến khi xuất hiện trước mặt mọi người, hoặc là chết đầy kỳ lạ trong một ngày, hoặc là cuối cùng cũng đã đạt được ước nguyện. Cho nên, chỉ có chết hoặc hoàn thành tâm nguyện thoát khỏi ràng buộc của app, anh mới có thể quay trở lại thế giới hiện thực bằng thực thể. Trong quá trình giao dịch với app, anh có thể động vào đồ vật sinh hoạt bình thường, nhưng anh không thể được nhìn thấy bằng mắt thường. Nói không chừng nghiêm kính mở mắt âm dương ra có thể nhìn thấy anh. Nói trắng ra là bây giờ anh không khác gì ma quỷ. Thậm chí anh có thể thực hiện vài hành động kỳ lạ để dọa hai vị cảnh sát này. Nhưng Tạ Trì không nhàm chán như vậy. Một cảnh sát vừa lục soát vừa nói. Anh nói xem, tình hình của Tạ Mỗ mất tích với gia đình cậu ta như thế nào? Cả nhà này lạ thật. Anh nói nếu mẹ cậu ta không quan tâm, con trai mất tích, bà ấy là người đầu tiên báo cảnh sát. Nhưng nếu mẹ cậu ta quan tâm, thì ba mẹ cậu ta đã di dân ra nước ngoài từ lâu, bỏ cậu ta ở lại nước một mình. Mà kỳ lạ là, hỏi vì sao ba mẹ cậu ta phát hiện ra con trai mất tích, mẹ cậu ta lại không nói ra được. Chỉ chắc chắn là con trai bà ta đã mất tích, bảo chúng ta đi thăm dò, ngoài mặt không có vẻ gì là căng thẳng, không giống dáng vẻ của người mẹ, chỉ là tiện thể mà thôi. Nói thế nào nhỉ? Đại khái là, tôi thông báo cho mọi người là con trai tôi mất tích, mấy người thích tra hay không thì tùy. Phải đó, chính là cảm giác này. Một người khác lập tức cao giọng phụ họa. Tạ Trì khẽ cong khóe môi, sâu trong đôi mắt có vẻ lạnh lùng. Anh không ngờ là người mẹ trên danh nghĩa này còn quản xem liệu anh có mất tích hay không. Bà ấy biết anh mất tích bởi vì trên người anh có chip định vị. Tạ Trì lần theo trí nhớ xa xôi, chạm vào nơi nào đó trên bả vai. Rõ ràng ở đó trơn mịn ấm áp, nhưng lại có một dấu vết lạnh lẽo bẩm sinh. Thú cưng dễ lạc mất, khiến chủ nhân đau lòng, cho nên cài định vị để chủ nhân có thể tìm được thú cưng của mình ngay lập tức. Nhất định là người phụ nữ kia phát hiện ra không thể định vị anh, nên mới thuận tay báo cảnh sát. Hai người cảnh sát kia tìm kiếm không có kết quả rời đi. Điện thoại trong phòng ngủ đổ chuông, Tạ Trì đi tới cầm lấy. Trong cột bạn bè, Nghiêm Kính gửi mấy tin nhắn tới. Nghiêm Kính: Anh Tạ à, chúc mừng anh. Em đã nói anh sẽ làm được mà. Nghiêm Kính: Bây giờ chúng ta là linh hồn rồi, kích thích ghê. Tạ Trì trả lời hai câu, đang định tắt màn hình điện thoại. Một tin nhắn thông báo nhảy ra. Quản lý Châu Đồng của bạn mời bạn đến văn phòng anh ấy, có chấp nhận hay không? Dù sao Tạ Trì cũng muốn gặp mặt tên ngu kia. Ấn xác nhận. Một giây sau, cảnh tượng trước mặt trở nên méo mó vặn vẹo. Lúc Tạ Trì mở mắt ra, anh đã đứng ở cửa một căn phòng làm việc. Tính năng truyền tống của app còn có thể sử dụng như vậy. Tạ Trì mỉm cười. Vào đi. Trong giọng Châu Đồng ẩn chứa lửa giận. Tạ Trì khẽ cười một tiếng, đẩy cửa đi vào. Trong văn phòng không mấy lớn, còn có khoảng 7-8 người. Châu Đồng được quay quanh chính giữa. Đó là một người đàn ông tướng mạo hung tàn, chừng 30 tuổi, hơi gầy, môi mỏng. Khoảng cách giữa hai mắt hẹp, quần áo thoạt nhìn là một anh tài cao cấp. Mấy người bên cạnh âm thầm dò xét chàng trai nhã nhặn mới vào, trong ánh mắt hàm chứa sự bất thiện. Tiểu thẩm dực tới rồi. Một người cất giọng kỳ quái. 230 điểm. Anh đế thẩm năm đó mới chỉ 210 điểm. Anh Châu à, trước kia anh cũng chưa từng dẫn dắt người mới giỏi như vậy. Phải biết quý trọng đấy. Châu Đồng cất tiếng giễu cợt. Tiểu thẩm dực, mấy người xem trọng cậu ta quá. Tạ Trì lạnh lùng liếc mắt nhìn người kia một chút. Đừng gọi tôi là tiểu thẩm dực. Châu Đồng ngầm giễu cợt. Còn biết khiêm tốn nữa. Tạ Trì mỉm cười. Không. Anh ta 210, tôi 230. Tôi mạnh hơn anh ta. Chuyện rõ như ban ngày. Cho nên đừng gọi tôi là tiểu thẩm dực. Vũ nhục tôi. Cảm ơn. Ngông cuồng. Châu Đồng bị nghẹn tới mức nổi trận lôi đình. Mấy diễn viên cùng người đại diện kia cũng tỏ vẻ khó mà tin nổi. Nghi ngờ tai mình có vấn đề. Tạ Trì đối xử thân thiện với mọi người chẳng qua là do xã hội cần. Thực tế bên trong vừa cuồng vọng lại vừa tự luyến. Với anh mà nói, một chuyện nếu cảm thấy không thể nào thì thật sự không thể nào. Tâm lý sợ hãi sẽ làm tiêu tan mọi khả năng siêu việt. Anh không thể làm cái bóng của người khác. Anh là Tạ Trì. Đấu võ mồm không lại được. Châu Đồng ném cho Tạ Trì một sắp hợp đồng, nghiêm mặt nói. Trước mắt, cậu ở đây trịnh trọng xin lỗi tôi. Sau đó ký hợp đồng, tôi sẽ không so đo nữa. Ánh mắt mấy người bên cạnh lập tức toát lên sự đố kỵ sâu sắc. Bọn họ biết rõ Châu Đồng đang nghĩ gì. Tiềm lực của Tạ Trì rõ như ban ngày. Anh gia nhập rồi, sau này nhất định điểm tích lũy của Châu Đồng sẽ không ngừng tăng lên. Quan hệ của quản lý với diễn viên trong app không khác hiện thực là bao. Diễn viên càng giỏi, quản lý càng nhiều. Diễn viên yếu hơn, quản lý sẽ đối xử nghiêm khắc hơn. Với mấy diễn viên điểm tích lũy còn chưa đến 100 như họ, không biết nhiều điều, bình thường sẽ được quản lý chọn dẫn dắt ngẫu nhiên. Tương tự, bọn họ cũng phải bỏ điểm tích lũy ra để lấy lòng quản lý, đổi lấy tin tức và sự trợ giúp cần thiết, để quản lý giữ lại, chọn bộ phim kinh dị tương đối thích hợp với họ hơn. Quản lý cũng là diễn viên. Khi diễn viên đạt tới số điểm tích lũy nhất định, có thể chọn nghề phụ để kiếm thêm điểm tích lũy. Trình độ của quản lý thường cao hơn diễn viên mình dẫn dắt, để có thể cung cấp các trợ giúp thiết thực cho diễn viên cấp thấp. Trong lúc mấy người bọn họ mãi suy nghĩ, Tạ Trì đã liếc mắt đọc xong bản hợp đồng, đột nhiên cười giễu. Anh không ngờ Châu Đồng còn lập một đoàn thể. Diễn viên mới gia nhập phải nộp 50% điểm tích lũy cho đoàn, đổi lấy sự công nhận của các diễn viên trong đoàn và sự giúp đỡ đơn phương từ Châu Đồng. Châu Đồng nghe thấy tiếng cười nhạo kia lập tức bị chọc giận, đứng bật người dậy. Cậu có ý gì? Tạ Trì nhún vai, cũng bất đắc dĩ bảo rằng không có ý gì, chỉ là tôi có chút không muốn đặt bút ký thẳng. Tạ Trì chưa từng nghĩ tới chuyện hòa giải, dù sao ngu ngốc cũng đâu phải là ngày một ngày hai mà ra, hơn nữa sẽ còn tiếp tục ngu xuẩn nữa. Những diễn viên đứng ở đây có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà giao 50 điểm tích lũy cho đoàn thể, chứ nhất định không thể giúp được gì cho anh, chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Về phần Châu Đồng, có lẽ trong tay hắn ta có rất nhiều kinh nghiệm mà anh cần, nhưng tuyệt đối không đáng để anh đổi bằng điểm tích lũy. Ai tơ tưởng tới điểm tích lũy của anh chính là cản trở anh và anh trai anh sớm ngày gặp nhau. Đôi mắt Tạ Trì trở nên băng giá. Các diễn viên khác lấy làm ngạc nhiên trước lựa chọn của Tạ Trì. Qua hồi lâu mà không nói nên lời, Châu Động thì giận đến mức cả người run lên. Tốt nhất là mày nghĩ cho rõ ràng, đừng có mà không biết điều. Hắn tơ tưởng tới điểm tích lũy của Tạ Trì nên mới muốn hòa giải. Nhưng nếu Tạ Trì không nghe lời, hắn sẽ không chịu cơn giận này. Có tiềm lực thì đã sao, hắn có thủ đoạn để giết cậu ta từ trong trứng nước. Hắn đã gặp quá nhiều người mới có thiên phú, nhưng chết yểu rồi. Tạ Trì chẳng qua chỉ giết Châu Văn rác rưởi. Ở đây không biết bao nhiêu người tài giỏi hơn Châu Văn. Tạ Trì khẽ cười bảo rằng, tôi tự nhìn nhận mình rất ổn, người không biết điều là anh. Tạ Trì biết bây giờ chọc tới Châu Đồng sẽ rất phiền phức, nhưng anh không chịu cơn tức này. Anh đã bị anh trai anh chịu hư từ lâu rồi, dù sao cũng không thể lui được, không thể xin lỗi, càng không thể giao điểm tích lũy ra. Như vậy chỉ có thể vượt khó tiến lên. Chuyện này đơn giản chỉ có vậy, không có lựa chọn nào tốt hơn mà thôi. Mấy diễn viên tỏ vẻ không thể tin nổi. Người này điên rồi à. Tạ Trì buông tay ra, mười mấy trang hợp đồng trong tay rơi xuống. Một tay anh đút túi quần đi ra ngoài. Bóng lưng mảnh khảnh, thẳng tắp, kiên định như thân tuyết tùng. Mấy người bên cạnh nhìn Tạ Trì biến mất, không nhịn được mà nói. Anh Châu à, cậu ta tự đề cao bản thân quá rồi. Châu Đồng vỗ bàn một cái, tức giận ngồi xuống. Trước đó quản lý của Châu Văn gọi điện thoại tới, muốn đòi lại công đạo cho cái chết của Châu Văn. Tôi còn cho 50 điểm tích lũy để làm lắng chuyện này xuống. Châu Đồng càng nghĩ càng thấy giận. Lúc đầu Tạ Trì 230 điểm. Ký hợp đồng, hắn có thể nhận được một nửa, chính là 115 điểm. Tính thế nào cũng lời, nhưng bây giờ lại mất trắng 50 điểm này. Có người thử thăm dò nói. Thế anh định... Nhóm người bọn họ không chỉ mới diễn một phim kinh dị, nhưng danh hiệu vẫn màu trắng, thường xuyên không được điểm thưởng đánh giá tổng hợp. Trông thấy một người mới còn tỏa sáng hơn cả anh đế trước đó. Trong lòng rất khó chịu, ước gì cậu ta đắc tội với người khác mà tự diệt vong. Châu Đồng cười giễu, ánh mắt dõi nhìn về phía cửa có phần ngoan độc. Đấy là nó tự chuốc lấy. Vừa khéo, 3 ngày sau hắn tới một bộ phim kinh dị cương thi phẩm chất, Tì Vết Không Che Được Ánh Ngọc. Mặc dù danh hiệu của Tạ Trì quá thấp, không đủ để gia nhập bộ phim này, nhưng quản lý có quyền hạn đặc biệt, có thể để diễn viên của mình tham gia bộ phim kinh dị có phẩm chất cao hơn. Chú thích: Tì Vết Không Che Được Ánh Ngọc. Gốc là Hà Bất Yểm Du. Hết chú thích. Đến khi ấy, Châu Đồng xoay người, nhặt lấy tập hợp đồng rơi tứ tung dưới mặt đất, khẽ cười xì một tiếng. Cùng lúc ấy, trong cùng một tòa cao ốc, một quản lý khác đẩy cửa phòng nghỉ của anh đế ra. Trong phòng nghỉ xa hoa đẹp đẽ, nhưng lại được bài trí khiêm tốn. Một người đàn ông cao lớn rắn rỏi đang đưa lưng về phía cửa, chăm sóc chỗ hoa cỏ bên cạnh. Thẩm Dực ngồi vững ngôi đầu của bảng điểm xếp hạng của app hơn một năm, là một ảnh đế hoàn toàn xứng đáng. Có việc gì? Thẩm Dực nghiêng mặt, khẽ chau mày lại. Hiển nhiên là bị quấy rầy nhã hứng. Trên gương mặt anh Tuấn kiệt xuất tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn. Quản lý vô thức đứng thẳng người. Có một người mới, tôi hết sức chú ý. Ngoại hình hơi giống cậu một chút. Anh ta nói chuyện hết sức dè dặt. Trong lòng khẽ thêm một câu. Không chỉ giống một chút, mà giống ít nhất 30%. Nhưng khí chất hai người hoàn toàn khác nhau. Người kia thoạt nhìn tương đối nhã nhặn. Chuyện đó, quản lý còn muốn nhắc tới chuyện người kia phá vỡ kỷ lục của Thẩm Dực. Thẩm Dực cắt ngang lời anh ta. Dạo này anh rảnh rỗi quá à. Thậm chí còn không có hứng thú tìm hiểu tên người kia. Quản lý lập tức cảm thấy mình ngu ngốc và nhiều chuyện quá. Thế mà lại đi lấy một người vừa mới qua phim Tân Thủ so với người top 1 của app. Thẩm Dực không mắng anh ta đã là nể tình lắm rồi. Có nhiều người mới như vậy, liên quan gì tới Thẩm Dực đâu nhỉ? Chỉ là ngoại hình có phần giống, lại trùng hợp phá kỷ lục của Thẩm Dực mà thôi. Nhân phim Tân Thủ thì có thể chứng minh được gì chứ? Có khi là do may mắn. Thẩm Dực có thể leo đến vị trí này, đâu phải dựa vào may mắn đâu. Quản lý lập tức bỏ suy nghĩ, tiếp tục theo dõi người mới kia đi. App có một Thẩm Dực, sẽ không có người thứ hai. Lúc quay trở lại phòng ngủ, Tạ Trì mở app ra, nhập vào khung tìm kiếm. Làm thế nào để đổi quản lý? Có hai đáp án cho câu hỏi anh tìm kiếm. Một, khi điểm tích lũy đạt 1.000, có một cơ hội chủ động thay đổi. Hai, quản lý tử vong ngoài ý muốn trong phim kinh dị. Chú thích, quản lý cũng là diễn viên. Diễn viên đạt tới điểm tích lũy nhất định, có thể chọn nghề phụ. Trong thời gian ngắn, anh không thể đạt được 1.000 điểm tích lũy. Tạ Trì hơi bất đắc dĩ, đặt điện thoại xuống, tắm rửa đi ngủ. Vừa mới thay áo ngủ, điện thoại trên bàn lại đổ chuông. Tạ Trì đi tới, mở app ra. Chúc mừng bạn đã hoàn thành phim Tân Thủ Bắt Buộc, chính thức trở thành một diễn viên hợp cách, đã thiết kế xong kế hoạch thực hiện tâm nguyện. Tạ Trì nghiền ngẫm ý tứ từ này biểu đạt. Ấn vào bản kế hoạch được gửi tới kia nhìn thoáng qua, bàn tay bắt đầu rung lên. Kế hoạch thực hiện tâm nguyện của diễn viên Tạ Trì, nguyện vọng của bạn để Tạ Tinh Lan có được thể xác, App thiết kế có hai phương án thực hiện. Phương án 1, bạn có thể lựa chọn thi thể mà app có sẵn để rót linh hồn của Tạ Tinh Lan vào thi thể. Trình tự 1, chọn thi thể bạn hài lòng. Trình tự 2, tách linh hồn của bạn và Tạ Tinh Lan. Trình tự 3, rót linh hồn của Tạ Tinh Lan vào. Sau trình tự thứ 3, bạn có thể lựa chọn tiêu hao điểm tích lũy để có được trong thời gian ngắn. Cũng có thể lựa chọn đợi đạt tới điểm tích lũy yêu cầu để đổi một lần vĩnh viễn. Thi thể. Gân xanh trên trán Tạ Trì dần giật, trái tim anh đập thình thịch, nhanh chóng đảo mắt xuống phía dưới. Phương án 2, bạn tìm một họa sĩ để vẽ mô hình, trước tiên tạo cơ thể, đến khi cần rót linh hồn Tạ Tinh Lan vào thân thể. Trình tự 1, bạn tìm một họa sĩ thích hợp thiết kế mô hình Tạ Tinh Lan. Trình tự 2, chúng tôi tiến hành chế tạo. Mở ngoặc, chúng tôi có thể cam đoan 100% như gốc, chỉ cần họa sĩ vẽ đúng ý. Đóng ngoặc. Trình tự 3, gửi mô hình Tạ Tinh Lan vào app của bạn. Khi cần có thể phân liệt linh hồn vào mô hình để anh ta xuất hiện. Sau trình tự thứ 3, giống như trên, bạn mới hoàn thành phim tuân thủ bắt buộc. Hiện tại có thể thực hiện trình tự 1. Tạ Trì ngẩn người tại chỗ. Qua nửa buổi vẫn chưa thể phản ứng được. Niềm vui tới quá nhanh, khiến anh nhất thời không chịu đựng được. Lần đầu tiên Tạ Trì cảm thấy không chân thật. Họa sĩ. Anh vốn là họa sĩ. Mặc dù là họa sĩ kinh dị, nhưng ngoại hình của Tạ Tinh Lan, anh đã tưởng tượng vô số lần từ nhỏ đến giờ. Thiết kế Tạ Tinh Lan. Tạ Trì có nghĩ cũng không dám nghĩ. Bàn tay mất khống chế run lên. Trong đầu đột nhiên vang lên tiếng cười nhẹ bẩn của Tạ Tinh Lan. Tạ Trì à, anh muốn được em đo thân mà làm. Tạ Trì giật mình mấy giây. Anh lao vào phòng vệ sinh, vốc nước lên mặt. Cúi đầu, bàn tay đặt lên vòi nước vì dùng sức mà trắng bệch. Nghe tiếng nước chảy ào ào, Tạ Trì dần cảm thấy chân thật và an tâm. Anh từ từ ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn trắng dịu nhẹ, nhìn chính mình trong gương. Người kia chân mày ướt nước, sắc mặt nhợt nhạt, bờ môi mím chặt dần dần cong lên. Dường như sợ cười quá càng rỡ, thì mộng sẽ tan biến, anh sẽ tỉnh lại. Anh trai của anh, do anh tự tay vẽ nên, là của anh, do anh đo thân tạo nên. Tạ Tinh Lan dịu dàng nói, Tiểu Trì à, là thật đấy. Hắn chỉ có thể xác nhận hết lần này tới lần khác. Qua hồi lâu, Tạ Trì mới khẽ đáp, ừ. Chàng trai đôi mươi, đột nhiên như một đứa trẻ, không màng hình tượng, chạy ra phòng khách, lật tung giá vẽ và màu. Ánh đèn màu cam trong phòng khách chiếu xuống người anh ấm áp. Tạ Trì pha màu, anh à, anh muốn anh như thế nào? Tạ Tinh Lan hờ hững nói, dáng vẻ Tạ Trì thích. Bàn tay Tạ Trì cầm bút thoáng dừng lại, khóe môi càng rỡ nhếch lên, giọng nói đột nhiên trở nên tùy hứng. Thế cứ làm theo ý em thích nhé. Ừ, Tạ Tinh Lan khẽ cười, vẽ thành ra thế nào cũng không ý kiến. Ừ, cuối cùng lúc vẽ tới vị trí không thể miêu tả, Tạ Tinh Lan không im lặng nữa mà nêu ý kiến. Vẽ lớn một chút. Tạ Trì, chấm, chấm, chấm. Anh trầm mặc 2 giây, mặt không đổi sắc bảo, em sợ em không nuốt nổi. Hết chương 17. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện app diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vạntệ.com, edit Muối, chương 18, người yêu cương thi 1. Sổ tay cương thi. Hiếm khi Tạ Tinh Lan trầm mặc mấy giây, hiển nhiên là đang nhớ tới Tạ Trì mấy năm trước vừa đùa đã đỏ mặt. Tạ Trì 16-17 tuổi, da mặt mỏng dính, lại thích vờ như không có việc gì, không bao lâu sau đã thành như bây giờ. Thi thoảng lại có thể bình tĩnh cợt nhã hắn một câu, giết hắn trở tay không kịp. Tiểu Trì mấy năm trước, hắn muốn coi như em trai mà yêu thương nuông chiều. Mấy năm sau, Tạ Tinh Lan ngứa ngáy trong lòng, cười thầm một tiếng. Hắn chỉ muốn dốc sức bắt nạt. Cuối cùng, dưới mấy lời dụ dỗ, ngoan, tin tưởng vào bản thân mình. Tiềm lực con người là vô hạn, chỉ có lớn chứ không có nhỏ. Làm dao động, Tạ Trì vẫn đỏ mặt sửa to lên. Hình chính diện, hình mặt bên, hình lập thể, hình lõa thể và hình khi mặc đồ. Còn có chi tiết các bộ phận cơ thể đều được Tạ Trì tỉ mỉ vẽ. Người đàn ông trên trang giấy toát lên vẻ mạnh mẽ, mày ngài chấm tóc, nhìn kỹ dưới đồng tử mắt ánh lên sắc nâu đỏ, sống mũi cao thẳng, môi mỏng sáng bóng. Rõ ràng là tướng mạo vô cùng có cảm giác xâm lược, nhưng lại u nhã, lãnh đạm, đầy mâu thuẫn. Hắn mặc một chiếc áo khoác màu đen, đứng bên bụi hoa hồng xanh ngắt. Hoa hồng có gai, đỏ sậm như máu. Người đàn ông với thân hình cao lớn rắn rỏi, vai rộng eo hẹp, đôi chân thon dài, vô cùng đẹp trai. Tạ Trì nghịch ngợm, vẽ bóng mình trong đôi mắt Tạ Tinh Lan, sau đó nhìn kiệt tác của mình, cong khóe môi. Tạ Trì cứ ngỡ sẽ rất khó vẽ, nhưng thực tế anh hoàn thành rất nhanh. Dáng dấp Tạ Tinh Lan như thế nào, thậm chí anh không cần phải nghĩ, Tạ Tinh Lan chỉ có thể như vậy, ngoài ra không còn dáng vẻ nào khác. Đây chính là dáng vẻ duy nhất anh trai đã được hình tượng hóa trong đầu anh từ lâu. Mỗi câu anh ấy nói, mỗi việc anh ấy làm đều khiến anh trở nên sinh động và rạng rỡ hơn. Không có dáng vẻ anh thích, dáng vẻ của anh trai chính là dáng vẻ mà anh thích. Tạ Tinh Lan đột nhiên hỏi, sao lại đeo bông tai hình ngôi sao? Bởi vì, Tạ Trì dừng lại một chút, nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên đổi ý, không nói cho anh. Tạ Tinh Lan bất đắc dĩ nhoẻn cười. Vẽ tranh xong, Tạ Trì đóng gói các bức hình, gửi cho app. Đã nhận được ảnh mô hình, app sẽ gấp rút chế tác, mong bạn kiên nhẫn chờ đợi trong thời gian ngắn. Tạ Trì thả mình xuống chiếc giường mềm mại, ngước đầu nhìn lên những đốm sao lấp lánh ngoài cửa sổ. Suốt những ngày tháng dài đằng đẵng, anh đã học được cách kiên nhẫn kiểm soát, vậy mà giờ đây lại nóng lòng vô cùng. 3 ngày sau, Tạ Trì mới nhận được thông báo có phim kinh dị mới. Mấy ngày qua, Tạ Trì dành một chút thời gian để tìm hiểu rõ chế độ quản lý của app. Sở dĩ có công việc làm thêm quản lý là bởi dưới app có quá nhiều diễn viên cấp thấp, khó mà quản lý được. Vả lại, họ thiếu kinh nghiệm, dễ chọn phim sai lầm, dẫn tới khiến mình bỏ mạng. Quản lý được sắp xếp ngẫu nhiên sẽ giúp diễn viên chọn lựa phim kinh dị thích hợp với họ, đồng thời lấy kinh nghiệm chỉ bảo diễn viên để giúp họ vượt qua giai đoạn người mới. Quá trình dẫn dắt người mới, quản lý sẽ nhận được điểm tích lũy mà áp thưởng. Người mới thăng cấp lên danh hiệu, quản lý cũng được thưởng thêm. Theo lý mà nói, quản lý không nên thu điểm tích lũy của diễn viên, nhưng bởi vì người mới nhỏ bé yếu ớt, quản lý lại là diễn viên cũ có thực lực. Quản lý bóc lột người mới cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Châu Đồng không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng. Chế độ đoàn thể rất phổ biến trong app. App cũng ngầm thừa nhận quản lý bắt nạt khi bạn ở trong giai đoạn người chơi mới. Bạn có thể leo lên đầu lên cổ họ để trả thù ngược lại. Sự tồn tại của chế độ này vô hình thúc đẩy người mới cố gắng tiến lên. Bởi vì khi điểm tích lũy đạt tới 1.000, có thể chủ động thay đổi quản lý hoặc làm quản lý cho chính mình, tự lựa chọn phim kinh dị cho bản thân. Với giai đoạn hiện giờ, Tạ Trì không có tư cách để chọn phim kinh dị cho mình. Quyền hạn vẫn nằm trong tay quản lý. Quản lý ngẫu nhiên còn có một công dụng khác là đề phòng sau khi diễn viên đóng phim kinh dị, bắt đầu hối hận với tâm nguyện phía trước, lười biếng, sợ hãi, trốn tránh đóng phim kinh dị. Có quản lý ngẫu nhiên, cho dù diễn viên cấp thấp không muốn đóng phim, quản lý cũng chủ động sắp xếp cho họ. Nhiều nhất là 15 ngày, diễn viên cấp thấp sẽ bị cưỡng chế vào bộ phim kinh dị tiếp theo. Với danh hiệu của Tạ Trì hiện tại, anh chỉ đủ tư cách tham gia phim kinh dị phẩm chất cẩu thả và bình thường không có gì đặc biệt. Cẩu thả là thẻ xanh, bình thường là thẻ lam. Bây giờ Tạ Trì nhìn tên phim Người yêu cương thi, thẻ tím, hiển thị trong app. giật mình mấy giây, không nhịn được mà bật cười. Màu tím trang nhã, tượng trưng cho phẩm chất tì vết không che được ánh ngọc. Dưới thẻ còn có một hàng chữ đen, phim Cương Thi Hồng Kông. Anh không có quyền tiến vào phim phẩm chất tì vết không che được ánh ngọc, cho nên nhất định là Châu Đồng vận dụng quyền hành đặc biệt. Cố đưa anh vào bộ phim này, mục đích rõ rành rành, hy vọng anh chết. Một phút sau, danh sách diễn viên được tải xong. Hàng đầu đúng là Châu Đồng. Tạ Trì ngạc nhiên trong giây lát, khẽ nhoẻn cười. Châu Đồng muốn tự mình ra tay ư? Đúng là không cần thể diện. Ân oán giữa anh và Châu Đồng không đến mức anh chết tôi sống. Nhưng nếu Châu Đồng thật sự muốn ra tay xử anh, vậy đừng trách anh có qua có lại. Cái tên Nghiêm Kính theo sát sau đó. Tạ Trì sửng sốt một lúc. Nghiêm Kính cũng giống anh, không có quyền tiến vào bộ phim Người Yêu Cương Thi. Tên của cậu ta xuất hiện ở đây nhất định cũng có một vài nguyên nhân đặc biệt. Cái tên Tạ Trì xếp cuối cùng nhất định là nhất thời bị thêm vào. Trong Người Yêu Cương Thi có tổng cộng 9 người, 5 cái tên màu đen, 4 cái tên màu xám. Liên quan tới cái tên màu xám, khung tìm kiếm đưa ra lời giải đáp như sau. Trong app có chế độ đào thải những thứ bậc cuối cùng. Những cái tên màu xám tượng trưng cho danh sơn xếp thứ bậc gần cuối. Bị kéo vào phim kinh dị phẩm chất cao hơn mà tự sinh tự diệt để trừng phạt. Nói trắng ra là, trong phim kinh dị phẩm chất cao cũng cần các con thúc thí vào cho đủ quân số. Diễn viên không cố gắng, sắp bị trục xuất sẽ được đưa vào phim kinh dị phẩm chất cao để làm thúc thí. Đương nhiên, thúc thí cũng có mùa xuân, không phải không có trường hợp vào phim kinh dị phẩm chất cao, gặp được kỳ ngộ trở mình làm vai chính. Mặc dù đại đa số tình huống thúc thí đều làm thúc thí đến cùng. App lại tải một lúc, hiển thị nội dung của Người Yêu Cương Thi. Những năm cuối triều Thanh, đạo sĩ già được thuê di dời mộ, cùng một nhóm đệ tử nhập môn tới Miên Sơn đào quan tài. Phụ trách vận chuyển quan tài tới nhà cố chủ ở trấn Hoài Oa. Nhẫn tưởng chỉ là một cuộc ủy thác đơn giản, nhưng trên đường vận chuyển lại xảy ra rất nhiều chuyện quỷ dị. Từng đệ tử nhập môn bỏ mạng, cả đoàn người trải qua trăm cây nghìn đắng đưa quan tài tới nhà cố chủ. Tưởng chừng ủy thác đã kết thúc, nhưng không ngờ các mưu mô toan tính mới bắt đầu. Bạn trong vai một đệ tử nhập môn thăm dò tất thảy chân tướng phía sau. Đàn truyền tống, xin hãy chờ đợi. Màn ảnh rộng đột nhiên sáng lên. Các diễn viên đã tiến vào phim kinh dị, đang làm công tác chuẩn bị. Xin khán giả kiên nhẫn chờ đợi. Khán giả xì xào bàn tán. Hình như lần này Châu Đồng dẫn đội thì phải. Hình như còn có Lục Văn nữa. Lục Văn là ai vậy? Nghe tên quen nhỉ? Cái người có vảy cá trên mặt ấy. Hiểu ơi, thầy gớm. Phải rồi, tay người mới từng phá kỷ lục của ánh đế hình như cũng có mặt trong phim này. Không biết có phải tôi nhìn lầm hay không nữa. Không thể nào, cậu ta không đủ tư cách vào phim phẩm chất tì vết không che được ánh ngọc. Tạ Trì vừa tiến vào, phát hiện mình đang ở giữa chốn núi rừng hoang vắng, ngay trên đỉnh một con dốc ngược, đang vào buổi đêm, xung quanh bóng cây lào xào, sao sáng tô điểm nền trời. Dưới con dốc lác đác mấy bóng người, đều đứng cách nhau một khoảng xa, hẳn là những diễn viên cùng tham gia bộ phim Người Yêu Cương Thi. Lần này khác với lần trước, Tạ Trì có thể cử động tứ chi, nhưng xung quanh như có một lá chắn vô hình, khiến anh không thể rời khỏi vị trí. Tạ Trì cũng không sốt ruột. App làm như vậy nhất định có dụng ý của nó. 3 giây sau, điện thoại vang lên âm báo. Đang trong thời gian chuẩn bị của diễn viên, tự động trừ 20 điểm mua trang phục đạo cụ, 30 điểm mua sổ tay cương thi, tổng cộng 50 điểm tích lũy đã trừ xong. Trong vòng 15 phút, xin bạn hãy thay đồ hóa trang và đọc hết sổ tay cương thi. 15 phút sau, chính thức bắt đầu ghi hình. đột nhiên trừ 50 điểm. Tạ Trì có phần bất đắc dĩ, cho nên phim kinh dị phẩm chất cao đều thuộc loại hình không nỡ bỏ giày sao bắt được sói ạ. Hoàn thành một bộ phim phẩm chất tì vết không che được ánh ngọc sẽ nhận được phần thưởng phong phú, nhưng ban đầu khi tham gia bộ phim cũng phải bỏ số vốn không nhỏ. Trước mặt Tạ Trì đột nhiên có một đống đồ vật rơi xuống. Anh ngồi xuống kiểm tra, một bộ đạo bào màu vàng, một chiếc kiếm gỗ đơn sơ và một túi gạo nếp nhỏ. Bên cạnh còn có một cuốn sổ nhỏ giống như bí tịch màu lam. Trên đó viết bốn chữ màu xanh lục chói mắt: sổ tay cương thi. Nguồn gốc cương thi: thi thể phân biệt thi tốt và cương thi. Một người trước khi chết chịu ám ức, tức giận bí bách. Sau khi chết sẽ có một luồng khí nghẹn lại trong cuống họng. Chết cũng không mất đi. Trải qua 5 tháng đằng đẵng thì có thể trở thành cương thi. Đặc tính cương thi: sợ ánh sáng, sợ lửa, không sợ đao chẻ súng bắn. Những đồ vật có thể hạn chế hoạt động của cương thi: dây trói thi, đấu mực. Những đồ vật có thể gây sát thương cho cương thi: gạo nếp và kiếm gỗ đào. Phương pháp cơ bản để tránh né cương thi tấn công: ngừng thở. Những điều cần chú ý: 1. Diễn viên bị cương thi cắn hoặc bắt được sẽ trúng độc thi. Khi độc thi lan vào tim sẽ hoàn toàn biến thành cương thi. 2. Đã cung cấp một số đạo cụ, các đạo cụ còn lại mời diễn viên tự thu thập trong phim kinh dị. Tạ Trì xem hết, cảm thấy thật phí 30 điểm tích lũy. Chỉ là một vài tin tức cơ bản, anh đã biết cả rồi. Thế nhưng có lẽ dụng ý của app cũng không phải rao bán đạo cụ và tin tức, mà để họ nộp 50 điểm tích lũy làm phí tư cách tham gia diễn. App lại gửi một tin nhắn tới: những điều cần nói rõ trong bộ phim kinh dị Người yêu cương thi. 1. Bộ phim thẻ tím, phẩm chất tì vết không che được ánh ngọc. Sau khi bộ phim kết thúc, diễn viên xếp hạng nhất được thưởng 500 điểm tích lũy, tầng thứ hạng diễn viên khác sẽ giảm dần. 2. Bộ phim kéo dài nhiều nhất là 15 ngày, thăm dò xong sớm thì kết thúc sớm. Tạ Trì thay đạo bào, dắt kiếm gỗ đào trên lưng, vừa thực hiện xong xuôi, app liền cập nhật. Đã kết thúc thời gian chuẩn bị, chính thức bắt đầu ghi hình. Hết chương 18. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện app diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vạntệ.com, edit Muối, chương 19, Người yêu cương thi 2, phụ tử đồng quan. Tiến độ kịch bản đã thêm mới. Mời các diễn viên tập hợp tại chỗ của NBC đạo trưởng Huyền Thanh. Dưới chân con dốc, Nghiêm Kính nghe được giọng nói nhắc nhở, bần hiểu mà thốt lên: hóa ra đạo sĩ già là NBC à. Trước lúc đó, nghe giới thiệu cậu còn nghĩ, không biết có phải để một diễn viên đóng vai đạo sĩ, tám người còn lại trong vai đệ tử nhập môn hay không. Hóa ra là một NPC đạo sĩ già dẫn dắt chính đệ tử nhập môn. Cách đó không xa, Việt Tu Minh tỏ vẻ ghét bỏ Nghiêm Kính, chọc vào Lục Văn ở bên cạnh: từ khi nào mà thằng mù có thể vào được phim Tì Vết Không Che Được Ánh Ngọc hả? Áp nực cười quá, chẳng lẽ là tên Túc Hí Xám? Đứng trước anh ta là một người đàn ông cao lớn, cầm cây kiếm gỗ đào dài chừng 1 mét, nửa gương mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm anh tuấn, ngũ quan lạnh lùng. Lục Văn nghiêng đầu, vô tình hất tay Việt Tu Minh, lạnh lùng nói: người ta mù hay không liên quan gì tới cậu, với cả tôi không quen biết cậu. Việt Tu Minh bị người ta dữ dằn hất hủi, trên mặt tỏ rõ vẻ ngại ngùng và không cam lòng. Trước đó hắn vừa tham gia bộ phim cương thi với Lục Văn, chỉ là mãi mà không bắt chuyện được với Lục Văn, cứ đinh ninh là do anh ta trầm tính kiệm lời. Không ngờ lại lầm lì gắt gỏng như vậy. Hắn định lôi kéo làm quen, đột nhiên lại thành tự chuốc lấy nhục. Việt Tu Minh nhìn Lục Văn đột nhiên để lộ nửa gương mặt còn lại, chỉ cảm thấy ghê tởm, không khỏi lùi 2 bước. Ánh trăng sáng chiếu rọi nửa gương mặt bên kia của Lục Văn. Trên đó giăng đầy những vảy cá màu xanh lá và xanh da trời. Từ dưới mắt xuống đến khóe miệng, Lục Văn vừa làm biểu cảm. Những chiếc vảy cá kia liền xô lại, trông hết sức yêu dị và đáng sợ. Lục Văn nhìn thấy động tác trong vô thức của Việt Tu Minh, khẽ cười giễu một tiếng. Éo ơi, thấy gớm à, mặc dù Lục Văn mạnh thật, nhưng làm ơn đừng zoom vào, tôi xem ảnh đánh nhau là được rồi. Sao lại có người trông như vậy nhỉ? Mấy người quá đáng thật đấy. Lục Văn của tôi bị ảnh hưởng từ huyết thống. Anh ấy công khai tâm nguyện đến đây để thức tỉnh huyết thống. Một khi huyết thống được thức tỉnh rồi, những vảy cá trên gương mặt anh ấy sẽ biến mất. Nhưng anh ta dựa vào đâu mà tỏ thái độ với Tu Minh nhà tôi như vậy? Có lẽ bản thân Lục Văn bị chỉ trỏ nhiều rồi, nên mới hết sức ghét dạng người như vậy. Anh dài từ trên núi xuống đẹp trai ghê, mà lạ hoắc à, không phải tốt thí xám đấy chứ. Cậu đồng nhà tôi vẫn không có cảm giác tồn tại gì, xót xa quá. Chuyện fan hâm mộ của chậu đồng ít tới đáng thương, không phải mọi người đều biết rồi hay sao? Mọi người nói xem, phim này cuối cùng ai đứng nhất? Tôi cược Lục Văn. Chắc là Châu Đồng thôi. Mặc dù tôi ghét thái độ của anh ta, nhưng cá nhân anh ta cũng có chút kinh nghiệm. Dù sao Lục Văn mới chỉ đóng 3 bộ phim. Trong số này trừ Tốt Thí ra, có lẽ Lục Văn đóng ít phim nhất. Tạ Trì từ trên sườn dốc đi xuống, 8 người còn lại thuận lợi tụ tập với nhau, đều ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Việt Tu Minh khó chịu nói: "Ai vậy? Lại là Tốt Thí Sám à? Yếu ớt như vậy, vào phim cương thi thì có ích gì?" Phim cương thi yêu cầu diễn viên có sức mạnh nhiều hơn so với các bộ phim khác. Châu Động bên cạnh lấy bật lửa ra châm điếu thuốc. "Cậu ta là diễn viên tôi quản lý, tôi cho cậu ta tham gia." Việt Tu Minh lấy làm ngạc nhiên, sắc mặt dễ coi hơn một chút. "Anh còn tự dẫn dắt người mới tới à? Xem trọng cậu ta lắm à? Cậu ta có anh bảo vệ, nhất định không thành vấn đề đâu." Châu Đồng nở nụ cười ý tứ sâu xa, cũng không giải thích mục đích thật sự của mình. Nghiêm Kính cảm nhận được Tạ Trì tới gần, hết sức kích động tới đón anh. "Anh à, ôi, cái duyên gì đây?" "Đúng là duyên phận nghịch thiên. Trong app có rất nhiều phim kinh dị, cậu lại được đóng phim kinh dị cùng Tạ Trì 2 lần, còn là 2 lần liên tiếp nữa." Tạ Trì cùng cậu đi xuống dưới khẽ hỏi. "Kính Tử à, sao cậu lại tới phim này?" Nghiêm Kính gãi gãi đầu. "Em đã nói với anh, ông em là đạo sĩ chưa? Là dạng không quá rành về yêu ma quỷ quái, nhưng bắt cương thi thì siêu giỏi ấy." Tạ Trì: "Chưa." Nghiêm Kính lúng túng nói. "Em đi theo ông em, cũng hiểu được một chút. Phim này không giới hạn cấm em, vừa khéo quản lý của em cảm thấy em vô dụng nên nhét đại vào phim này." Tạ Trì: "Đạo sĩ thế gia? Không phải, không phải, em là..." Nghiêm Kính dừng lại một chút, hiển nhiên có chút ngại ngùng, nhưng ngẫm lại là Tạ Trì, lại cảm thấy không việc gì phải giấu giếm. "Em là đứa trẻ bị vứt bỏ. Quê em có tập tục bỏ đứa trẻ vừa chào đời vào trong rừng sâu núi thẳm một đêm. Không bị độc trùng ngủ đông cắn chết, không bị chết cống hay chết đói, nghĩa là dễ nuôi. Không bị mãnh thú ăn hết, nghĩa là số không tệ. Nhà em điều kiện quá kém, không còn cách nào khác, chỉ có thể để ông trời quyết định. Sức khỏe em không tốt, bị ném đi. Sau đó đúng lúc ông em dạo chơi tới đó, nên nhặt em về. Như lời ông nói, lúc ông nhặt được em chỉ còn hơi thở cuối cùng. Ông phải lấy sữa mua nhà mới có thể cứu sống được." Tạ Trì không ngờ đằng sau Nghiêm Kính ngày ngày hớn ha hớn hở lại có một câu chuyện như vậy. Dường như Nghiêm Kính sợ Tạ Trì hiểu lầm vội nói: "Em không thảm đâu, ông em thương em lắm." Tạ Trì dịu giọng hỏi thăm: "Thế đôi mắt của cậu?" Tạ Trì còn nhớ Nghiêm Kính tự nguyện không nhìn thấy người để đổi lấy mắt âm dương. Hiếm khi Nghiêm Kính trầm mặc một lúc mới cười khổ bảo rằng: "Ông em lớn tuổi, sức khỏe không tốt như trước kia. Có lần được ủy thác ra ngoài bắt cương thi, bị cương thi đâm mù mắt. Tạ Trì gật đầu hiểu ý, nghiêm kính muốn làm con mắt của ông mình, giúp ông mình nhìn thấy cương thi quái vật. Tạ Trì vỗ vai nghiêm kính trấn an, bàn tay đột nhiên khựng lại. Khoan đã. Sao vậy? Nghiêm kính không hiểu gì. Ánh mắt Tạ Trì nghiêm lại. Thế giới của cậu có cương thi? Nghiêm kính không chút nghĩ ngợi. Đúng vậy, nhiều lắm luôn. Khoan đã, sao lại là thế giới của các cậu? Hai chúng ta không phải người cùng một thế giới hay sao? Tạ Trì trầm mặc mấy giây, hiển nhiên là ý thức được điều gì đó. Nói rành rọt từng chữ. Thế giới của tôi không có cương thi. Trong nháy mắt nghiêm kính có vẻ trống rỗng. Qua hồi lâu, cậu nuốt một ngụm nước miếng. Anh ạ, anh đừng đùa. Tạ Trì đang định nói, thoáng trông thấy nửa gương mặt mang đầy vảy cá từ phía sau nghiêm kính đi tới. Tạ Trì, Lục Văn không dám chắc nói. Tạ Trì thoáng run lên, cười đến là ôn hòa. Là tôi, chào anh. Lục Văn thoáng nhìn xuống bàn tay trắng nõn sạch sẽ duỗi về phía mình. Ánh mắt dừng lại một chút, trong lòng gợn sóng. Mặc dù chàng trai trước mặt, mặc đạo bào tự nhiên phóng khoáng, nhưng khí chất tao nhã thân thiện, khó nói nên lời, ánh mắt hết sức bình thản. Đã rất lâu rồi, không được mọi người thản nhiên cởi mở đối xử bình đẳng. Lục Văn lúng túng đưa tay ra, bắt lấy tay anh. Tạ Trì có chút ngạc nhiên khi Lục Văn biết mình. Lục Văn nói thẳng, trước khi gàn buộc với áp, tôi từng tới xem triển lãm tranh của cậu. Chúng ta là người cùng một thế giới, nhưng cậu với cậu ta thì không. Hiển nhiên Lục Văn đã nghe thấy cuộc đối thoại của Tạ Trì và nghiêm kính trước đó, tốt bụng giải thích cho họ. Tạ Trì run lên, cho nên thật sự tồn tại thế giới khác nhau. Tạ Trì liếc mắt nhìn gương mặt chi chít vảy cá của Lục Văn. Hiển nhiên Lục Văn không phải người thường, cho nên thế giới của anh còn điều gì mà anh không biết? Nghiêm kính ngạc nhiên không thôi. Anh à, anh còn là họa sĩ à? Anh nổi tiếng lắm à? Không phải lần trước anh nói anh vẽ bằng tâm hồn chứ tay thì... Nghiêm kính cảm thấy mình bị lừa gạt sâu sắc. Tạ Trì đang định đáp qua loa, Lục Văn nói, cô ấy là họa sĩ kinh dị nổi tiếng nhất thế giới chúng tôi. Cuối cùng nghiêm kính cũng biết được nghề nghiệp thật sự của Tạ Trì. Thốt lên một tiếng chửi thề, cậu cứ đoán Tạ Trì là gian thương hoặc là tội phạm. Ai ngờ lại là nghệ thuật gia không dính dáng tới khói lửa nhân gian. Lục Văn ôm kiếm. Chắc hai cậu mới tới phim cương thi lần đầu. Có thể đi theo tôi dẫn hai cậu. Trên mặt anh ta không có lấy một biểu cảm như thừa. Đứng ở đó, cao lớn trầm mặc, hết sức đáng tin. Tạ Trì ngạc nhiên mấy giây, không nhịn được mà bật cười. Có phải thoạt nhìn anh quá nhỏ yếu, nên được người ta chủ động bảo vệ không? Lần đầu tiên tôi thấy Lục Văn nói nhiều lời như vậy. Cậu ta là họa sĩ à? Trông có vẻ vô dụng. Vừa vào đã có Lục Văn bảo vệ, hai người họ may thật đấy. Nghiêm kính vô thức muốn khoe khoang chiến tích của Tạ Trì với Lục Văn. Nhưng Tạ Trì đã nói, cảm ơn. Lục Văn có ý tốt, anh không cần phải từ chối, có qua có lại là được rồi. Việc Tu Minh trông thấy Lục Văn đang trò chuyện vui vẻ với hai tay túc thí. Khẽ cười nhạo một tiếng, thầm mắng anh ta không biết điều. Đi tới bên cạnh Châu Đồng. Châu Đồng lên tiếng, đã đồng đủ rồi, tới chơi NBC thôi. Dưới mây đèn gió lớn, cả nhóm 9 người theo áp chỉ thị đi xuống núi. Lúc này dưới dốc núi có một đạo sĩ già mặc hoàng bào đứng thẳng người trước một chiếc hố. Hẳn đây chính là đạo trưởng Huyền Thanh mà áp vừa nhắc tới. Đạo trưởng Huyền Thanh tóc đã hoa râm, án chừng 50-60 tuổi, gương mặt góc cạnh toát lên vẻ cứng nhắc. Ông đang cầm một chiếc bát quái, khom lưng vừa đi vừa soi, cuối cùng dừng ở một vị trí. Bát quái tìm đường. Bấy giờ chiếc kim trên bát quái không dịch chuyển nữa. Nói rõ quan tài mà cố chủ nói ở ngay dưới chân ông. Đạo trưởng Huyền Thành phân phó 9 người. Đã đến cả rồi. Đào xuống chỗ này. Cẩn thận đừng đụng vào quan tài. Dụng cụ đã được chuẩn bị từ trước. Chín người nhận mệnh bắt đầu làm khổ sai. Một canh giờ sau, họ đào được một chiếc kim quan. Chiếc quan tài kia dài chừng 2 mét, cao chừng 1 mét, toàn thân màu vàng, thoạt nhìn hết sức nặng nề. Màu sắc ở bốn góc có phần khác biệt với thân quan tài. Đạo trưởng nhìn thấy hình dáng chiếc quan tài, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Đồng giác kim quan, Tạ Trì khẽ nói, chú thích, đồng giác kim quan, dịch thô là quan tài vàng có góc được làm bằng đồng. Lục Văn bất ngờ nhìn anh một chút, nghiêm kính nghe thấy bốn chữ quen thuộc này, vô thức kéo Tạ Trì lùi ra sau. Anh à, trong quan tài này khả năng cao là cương thi đấy. Bình thường mà nói, khi hạ táng thi thể đã có dấu hiệu thi biến, mới bỏ quan tài được chế tác bằng vật liệu gỗ thường, đổi sang dùng đồng giác kim quan để trấn trụ thi thể, đề phòng tiếp tục thi biến. Hiển nhiên Châu Đồng cũng biết tình huống như thế nào, tiến lên hỏi chuyện đạo trưởng huyện thành. Sư phụ, bây giờ nên làm thế nào? Sắc mặt đạo trưởng huyện thành nghiêm lại, trầm ngâm một lúc rồi nói, mở quan tài ra. Vì sự an toàn của họ khi vận chuyển quan tài, nhất định ông phải kiểm tra rốt cuộc tình hình trong quan tài thế nào. Theo lời cố chủ nói, chiếc quan tài này được hạ táng 20 năm trước. Hơn 20 năm, cũng không biết rốt cuộc thi thể đã thi biến tới mức nào. Bốn người phụ trách cậy đinh quan tài. Lục Văn đá ván quan tài ra. Đạo trưởng huyện thành nhìn vào quan tài, sắc mặt lập tức trắng bệch, thốt lên. Không hay rồi, phát phúc rồi, con là phụ tử đồng quan. Chú thích, phụ tử đồng quan, cha con nằm trong cùng một quan tài, hết chú thích. Nghiêm kính nghe thấy chữ phụ tử đồng quan, vẻ mặt giống hệt với đạo trưởng huyện thành. Phát phúc, chỉ trên mặt thi thể xuất hiện những vết nhăn như giấy bạc bị dò lại. Đây là điềm báo có thể đã thi biến, cũng là đặc thù trên gương mặt cương thi. Tạ Trì đứng gần đó, trước tiên quan sát tình hình trong quan tài. Hơn 20 năm, nhân thi cốt trong quan tài không hề mục rữa. Nằm trong quan tài là một người đàn ông da dẻ, xám ngoét, cường cứng. Mái tóc rối bời, gương mặt nhăn nheo, xương gò má rất cao, hai má lõm xuống, có phần không nhìn ra được hình dáng ban đầu. Hai tay ông ta chắp trước bụng, móng tay dài màu xanh lá pha lẫn xanh da trời, tỏa ra ánh sáng đáng sợ. Móng tay dài cũng là một trong những đặc điểm của cương thi. Đạo trưởng huyện thành tới gần, tách miệng người đàn ông ra, ở đó đã mọc bốn chiếc răng nanh dài và sắc nhọn. Đã hoàn toàn là cương thi. Bên cạnh nam cương thi còn có một thi thể nhỏ, không thối rữa như thi thể bình thường. Nhưng cũng không có dấu hiệu thi biến, như thể vừa mới được chôn cất. Tạ Trì đi tới bên người nghiêm kính, một tay chống cằm, thấp giọng hỏi. Phụ tử đồng quan, nếu thi biến thì sẽ như thế nào? Bờ môi nghiêm kính rung lên. Tà càng thêm tà, pháp lực vô biên. Hết chương 19. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vạn tệ.com, edit Muối, chương 20, Người yêu cương thi 3. Không được gọi một tiếng chồng ơi rồi. Tạ Trì trầm giọng hỏi, như thế nào? Thì, nghiêm kính cố gắng nhớ lại lời ông mình từng nói, cương thi đã là tà vật rồi. Nếu còn cùng quan tài với con, huyết mạch tương liên, trong quá trình thi biến sẽ tương trợ pháp lực lẫn nhau. Tạ Trì nhìn chòng chọc thi thể nhỏ bé bên cạnh cương thi, như có điều suy tư, đột nhiên nói rằng, cậu chắc chắn là tương trợ lẫn nhau chứ? Vâng, nghiêm kính khẳng định chắc nịch. Tạ Trì trầm tĩnh hỏi, nếu đã tương trợ lẫn nhau, tại sao người lớn lại biến thành cương thi, nhưng đứa trẻ vẫn là thi tốt? Thi thể đứa trẻ được che phủ hết sức kín kẽ, chỉ để lộ ra mỗi cái đầu. Nhưng qua bộ phận lộ ra bên ngoài, có thể xác định chắc chắn rằng không có dấu hiệu thi biến.